Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 1759 trò chơi đã bắt đầu rồi. Ký chủ đại đại, ngài những lời này là có ý tứ gì? 114 có điểm mộng bức, cái kia tiểu Sota không phải nói muốn tuyển 8 người cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi sao? Hắn đều không có nói là cái gì trò chơi đi. Như vậy chính mình ký chủ đại đại nói trò chơi bắt đầu rồi. Còn có, chính là, 114 nhìn thương trường nội bỗng nhiên biến hóa sắc mặt mọi người. Bọn họ bắt đầu ôm đoàn đem Nhan Bạch đám người đẩy ra. Bởi vì vừa mới tiểu Sota nói, hắn muốn thương trường mọi người sàng chọn 8 người cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi, cũng đúng là. Đang nói xong những lời này sau, thương trường nội còn tính nhìn hòa ái mọi người sôi nổi đều thay đổi sắc mặt. Một đám đem đầu mâu chỉ hướng về phía Nhan Bạch, hiển nhiên là đem Nhan Bạch đẩy ra lấp kín họng súng, ký chủ đại đại. Này nhóm người tại sao lại như vậy? 114 dò hỏi Nhan Bạch, nó thực không hiểu, ở nó trong ấn tượng, chính mình ký chủ đại đại tính cứu bọn họ không? Bọn họ không cảm tạ còn chưa tính. Như vậy hiện tại còn như vậy đối chính mình ký chủ đại đại. Này không phải thực không có đạo lý sao? Ở 114 trong ấn tượng vẫn luôn cảm thấy nhân loại chính là như vậy. Có ân tất báo, giống Diệp Minh, giống Trần Nhẹ Âm bọn người là cái dạng này. Ký chủ đại đại đối bọn họ báo lấy thiện ý. Bọn họ đồng dạng cũng hồi lấy thiện ý, chính là hiện tại trước mắt này nhóm người tự động đem Nhan Bạch vừa mới sự tình xẹt qua. Một mặt đem Nhan Bạch cùng với Nhan Bạch bên người những người khác đều đẩy ra đi. Lấp kín họng súng, bởi vì đây là người A. Nhan Bạch lông mi run rẩy. Nàng nhưng thật ra chút nào không ngoài ý muốn những người này lời nói. Thậm chí cũng không có quá lớn phản ứng. Tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi. Chỉ là rũ xuống con ngươi. Gọi người thấy không rõ nàng trong mắt thần sắc. Chỉ cảm thấy nàng từ đầu đến cuối đều giống cái thanh tỉnh đến cực điểm người ngoài cuộc giống nhau. Nhìn sự tình trước mặt phát sinh, người khác nhìn không thấy Nhan Bạch biểu tình. Chỉ cảm thấy Nhan Bạch hiện giờ nhất định là tràn ngập sợ hãi biểu tình, nguyên với bản tính. Muốn sống đi xuống là mỗi người đáy lòng nhất thật sự dục vọng. Hiện tại tiểu Sota những lời này hiển nhiên chính là bậc lửa. Chỉ cần đẩy ra 8 người, bọn họ liền bình an. Như vậy có lời mua bán. Như vậy sẽ có người không nghĩ làm. Diệp Minh ở một bên nhìn đau lòng không thôi. Nàng tiến lên trực tiếp đứng ở Nhan Bạch trước người. Nhăn chặt mày nhìn trước mặt đang ở nói chuyện mọi người. Bọn họ tự thành một cái đoàn thể. Tự động cùng Nhan Bạch đám người phân rõ giới hạn. Đại khái là bởi vì cảm thấy đây là hiện giờ duy nhất một đường sinh cơ. Mọi người đều bắt lấy này duy nhất cơ hội, đem chính mình xách ra tới, các ngươi như vậy có thể làm như vậy. Diệp Minh nhìn về phía mọi người, trong mắt không dám tin tưởng, tiểu Sota còn lại là ngồi ở thương trường ở giữa. Vẻ mặt thích ý nhìn trước mặt phát sinh hết thảy, đối với hắn mà nói, mỹ diệu trò chơi đã bắt đầu rồi, chỉ cần đứng ra 8 người. Chúng ta liền bình an. Các ngươi chẳng lẽ liền không thể đứng ra hy sinh một chút sao? Chúng ta nhiều người như vậy. Các ngươi vài người. Này chẳng lẽ không công bằng sao? Sao nam nhân mở miệng. Hắn đúng là ngay từ đầu dẫn đầu người nói chuyện. Hắn vừa dứt lời. Bốn phía người liền phụ họa. Gật đầu xưng là một đám người bắt đầu cho nhau xem. Muốn sàng chọn ra dư lại 3 người. Như vậy bọn họ đại bộ phận người đều bình an. Này thật là một kiện phi thường thích hợp mua bán. Diệp Minh sắc mặt tái nhợt. Nàng nắm chặt chính mình túi chung đồ vật. Trong đầu hiện lên chính là Nhan Bạch khuôn mặt. Nếu Bạch Bạch hiện tại còn ở, xuất hiện ở cái này địa phương nói, nàng sẽ làm như vậy. Diệp Minh tỉ tỉ. Bỗng nhiên một bàn tay đặt ở Diệp Minh trên cổ tay. Hết chương.